Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373. Quỷ dị rừng rậm. Này quần tu sĩ vốn là liên thủ, coi như không phải Đường Mục đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy. Lúc này này quần tu luyện chạy trốn, càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Liền một trường giết chóc bắt đầu rồi. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên, phối hợp Đường Mục tốc độ sắc bén kiếm pháp, trực tiếp xuyên thủng những này chạy trốn tu sĩ phòng ngự bảo vật cùng hộ thể lồng ánh sáng, đem chuẩn bị chạy trốn này quần tu sĩ trực tiếp giết chết 7 người. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Nhìn thấy chạy trốn không chỉ có không có trở nên an toàn, trái lại bị tàn sát, tử vong càng nhanh hơn. Này quần tu sĩ tuyệt vọng, kinh hoàng, chính là thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người. Này quần tu sĩ cuối cùng bị bức ép không có cách nào, chuẩn bị cùng Đường Mục liều mạng, nhưng đã bị giết chết một nửa tu sĩ. Còn lại tu sĩ càng thêm không phải Đường Mục đối thủ. Ở từng tiếng phốc phốc phốc tiếng vang nặng nề bên trong, may mắn còn sống sót vài tên tu sĩ, không có ngoài ý muốn, từng cái bị Đường Mục đuổi theo, đánh giết. Từ Đường Mục nghiền ép cái kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ, đến này quần tu sĩ bởi vì chấn động, chuẩn bị chạy trốn, lại tới Đường Mục tàn sát này quần tu sĩ, cũng đem này quần tu sĩ diệt vong. Nói đến rất nhiều, nhưng tiêu tốn thời gian cũng không phải rất nhiều. Chiến đấu ở ngăn ngắn mấy tức bên trong liền tuyên cáo kết thúc. Sau đó Đường Mục liên tục giương tay, đem này quần đến đánh cướp hắn, bị hắn giết chết tu sĩ các loại bảo vật thu vào bên trong trong không gian. Đồng thời đi tới này quần tu sĩ thi thể, đem này quần tu sĩ trên người hết thảy bảo vật, bao quát chứa đồ bảo vật toàn bộ thu lấy, một không lọt thu vào bên trong không gian. Không sai, những bảo vật này tuy rằng không sánh được ta, nhưng coi như ta Hồng Hoang lĩnh cao tầng bình thường đều không có như thế phong phú bảo vật cảm. Ứng được những bảo vật này phong phú, Đường Mục nhất thời rất hài lòng tự nói rằng, quả nhiên là giết người phòng hỏa kim đai lưng, có lúc đánh cướp là tốt nhất làm giàu thủ đoạn. Chẳng trách này quần tu sĩ đối với đánh cướp người khác nhạc này không đối phương. Có điều đánh cướp dù sao không phải đường ngay, đi dạ đường hơn nhiều, đều là sẽ gặp phải quỷ. Này quần tu sĩ cuối cùng vẫn là đá đến Đường Mục cái này thiết bản. Không chỉ có không có đánh cướp đến bảo vật, trái lại đem tính mạng của chính mình bồi thêm monster thu thập xong tất cả. Đường Mục trong tay cong ngón tay búng một cái, thần thông phát động, từng viên quả cầu lửa từ chỉ bay ra, bắn về phía mười mấy bộ thi thể. Rất nhanh sẽ toàn bộ đốt cháy sạch sành xanh, hủy thi diệt tích đối với tu sĩ tới nói là phi thường chuyện dễ dàng. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Mục tiếp tục tiến lên. Lần này Đường Mục dọc theo đường đi không có gặp phải bất ngờ. Rất nhanh, không đến bao lâu cũng sắp muốn tới gần cái kia bảo vật sản sinh dị tượng đầu nguồn vị trí. Lúc này, Đường Mục đi ngang qua một rừng cây, nhanh muốn tới gần cái kia bảo vật sản sinh dị tượng đầu nguồn. Xuyên qua cánh rừng cây này, liền có thể đến cái kia bảo vật xuất thế địa phương. Đường Mục lúc này một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng. Như vậy thanh thế bảo vật dị tượng, Đường Mục tin tưởng món bảo vật này nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Nói không chắc món bảo vật này chính là hắn đột phá đến cấp 5 tiến hóa giả thời cơ cùng cơ duyên. Lúc này, cánh rừng cây này rất là yên tĩnh, bốn phía lặng lẽ một mảnh. Này rừng cây quá yên tĩnh. Yên tĩnh có chút không bình thường. Làm Đường Mục đi tới này rừng cây trung tâm thời điểm. Nhất thời không khỏi chân mày hơi nhíu lại nói rằng. Yên tĩnh như vậy. Nhưng rất không bình thường. Đường Mục nhất thời cảnh giác lên. Dù sao tình huống như vậy. Rất khả năng xuất hiện nguy hiểm mà ni. Xem ra rất bình thường rừng rậm. Nói không chắc chính là một hiểm địa. Này tiên thiên chân long giới quả nhiên không đơn giản. Đường Mục cảm ứng được vùng rừng rậm này không đơn giản. Chỉ bất quá hắn không có ở vùng rừng rậm này cảm giác được chút nào cảm giác nguy hiểm ứng. Nhất thời để Đường Mục lại có chút không xác định lên. Không đạo lý à. Vùng rừng rậm này đem tới cho ta cảm giác không tầm thường. Không có đạo lý không cảm giác được nguy hiểm. Trừ phi vùng rừng rậm này đã có thể thu lại sát ý. Để sinh mệnh không cảm giác được nguy hiểm trình độ. Không cảm giác được nguy hiểm cũng không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm. Không cảm giác được nguy hiểm ở Đường Mục xem ra trái lại càng nguy hiểm. Không cảm giác được nguy hiểm. Một trường hợp là chân chính không gặp nguy hiểm. Một trường hợp chính là loại này nguy hiểm vượt qua sinh linh cảm ứng trình độ. Nhưng nơi này không tầm thường. Không thể là chân chính không gặp nguy hiểm. Như vậy chỉ có thể là loại này nguy hiểm vượt qua sinh linh cảm ứng hạn mức tối đa. Đây đối với Đường Mục tới nói là vô cùng nguy hiểm mà ni chỉ vì không cảm ứng được nguy hiểm. Nguy hiểm vượt qua hắn cảm ứng hạn mức tối đa. Rất có thể khiến đến này nguy hiểm vượt qua hắn có thể ứng phó hạn mức tối đa. Hy vọng này nguy hiểm không muốn quá lớn. Bằng không lần này nguy hiểm mà ni Đường Mục trong lòng cảnh giác. Bình thường cẩn thận đề phòng. Bất cứ lúc nào ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Một bên không ngừng đi tới. Hướng về cái kia bảo vật xuất thế vị trí đi tới. Muốn phải xuyên qua vùng rừng rậm này. Không ngừng đi tới. Nhưng không đến bao lâu. Đường Mục liền phát hiện mình lo lắng sự thực trở thành hiện thực. Vùng rừng rậm này quả nhiên không đơn giản. Làm Đường Mục đi qua rừng rậm 2/3 thời điểm. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện mình đường đi tới trước bị chặn lại rồi. Đó là một to lớn võng, giống như một bức tường giống như vậy, đem Đường Mục con đường đi tới ngăn trở. Mạng nhện, nhìn thấy này to lớn mạng nhện, Đường Mục trong lòng nhất thời có loại không rõ cảm giác. Nhất thời Đường Mục cảnh giác lên. Sau đó một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy con nhện kia võng vị trí, vô số con nhện lít nha lít nhít xuất hiện ở cái kia trên mạng nhện, tối om om một mảnh. Dù cho Đường Mục nhìn thấy loại tình huống này có thể trong lòng có chút tê dại. Thật là khủng khiếp. Đối diện như vậy con nhện quần, dù cho Đường Mục cũng cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được vướng tay chân. Con nhện này quần con nhện, mỗi một con đơn độc xem ra đối với Đường Mục tới nói cũng không tính là gì. Đường Mục có thể dễ dàng thuấn sát, nhưng nhiều như vậy con nhện, dù cho Đường Mục cũng cảm giác được to lớn uy hiếp. Tuy rằng chất lượng đạt tới trình độ nhất định, có thể không nhìn số lượng ưu thế, nhưng số lượng đạt tới trình độ nhất định cũng là có thể uy hiếp đến chất lượng. Đương nhiên, tiền đề số lượng này cá thể so với chất lượng cá thể chênh lệch không thể đạt đến quá to lớn trình độ. Hiển nhiên, Đường Mục lúc này phong ấn tiến hóa đẳng cấp chỉ là cấp 3 cấp 1 trình độ tiến hóa. Vẫn không có đạt đến có thể không nhìn này quần con nhện số lượng trình độ. Nhìn dáng dấp ta muốn lui ra thay cái phương hướng. Nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít con nhện quần chặn đường, Đường Mục thì có ý lui. Hắn cảm giác được vùng rừng rậm này quỷ dị. Đối với Đường Mục tới nói, Vùng rừng rậm này là vô cùng nguy hiểm mà ni chỉ là Đường Mục muốn lùi về sau ý nghĩ rất nhanh thì sẽ không thể thực hiện. Xa xa, ngay ở Đường Mục vừa lui về phía sau vài bước, vô số con nhện từ hắn bốn phương tám hướng xuất hiện. Đường Mục phát hiện mình bị vây quanh, bị một đám con nhện cho vây quanh. Đối với này, Đường Mục rất là bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp không thể không chiến, chỉ có mở một đường máu, bằng không đừng nói tới cái kia bảo vật xuất thế địa phương. Liền ngay cả vùng rừng rậm này cũng rất khả năng không đi ra được, Đường Mục thầm nghĩ. Đồng thời, Đường Mục trong lòng có suy đoán, rõ ràng, bảo vật này xuất thế thật không đơn giản. Bảo vật như vậy, muốn có được không phải đơn giản như vậy. Coi như tới gần, cũng không phải đơn giản như vậy. Này chặn đường quỷ dị rừng rậm, rất khả năng chính là thử thách một trong. Hết chương.